Tôi để coi. YouTube đã khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho nó đỡ lag cũng được. YouTube thì rất ít khi bị lag. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumba Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, trực tiếp vào lúc 22 giờ hàng ngày giờ Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Quỷ Nhập Tràng. Không để mất thời gian của mọi người nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện Quỷ Nhập Tràng. Câu chuyện này tôi nghe bà ngoại kể khi còn nhỏ xíu, 30 năm qua, nhưng những chi tiết trong câu chuyện vẫn như in trong đầu tôi vậy. Có lẽ nó đã để lại một dấu ấn ghê gớm trong cái trí óc non nớt của một đứa trẻ như tôi vậy. Quê của bà ngoại ở Ninh Bình, một tỉnh nhỏ thuộc miền Bắc. Bà ngoại tôi quen một người có gọi tên là Nhiêu Trinh, năm đó cũng 73 tuổi rồi. Ở quê hồi đó người ta khăng khít đùm bọc nhau lắm, nhất là bà Nhiêu Trinh lại là một tấm gương đáng để mọi người phụ nữ noi theo. Cuộc đời của bà từ tấm bé cho đến khi nhắm mắt lìa đời luôn luôn sống vì mọi người. Bà không nề hà bất cứ việc gì để có thể giúp được cho người khác. Hầu như tất cả những phụ nữ của làng bà và kể cả những làng lân cận, mỗi khi tới ngày sinh đều phải nhờ có bà. Bà là bà mụ mát tay nổi tiếng khắp cả vùng. Điều đặc biệt bà làm là như vậy thôi, chứ có bao giờ lấy tiền. Người quê thì nghèo lắm, họ đối với nhau bằng tình nghĩa hơn là vật chất. Chính vì vậy họ hàng và làng xóm ai ai cũng kính yêu bà. Rồi thì trẻ con, người lớn trong làng ai cũng gọi bà là bà ngoại. Người ta thường mang quà biếu bà mỗi khi có chút quà mọn, dù là củ khoai lang hay mo trầu không. Bà mẹ của bà mất sớm nên bà phải nuôi một đàn em thơ dại. Mãi đến năm 30 tuổi bà mới lấy được chồng. Bà làm lễ cho ông Nhiêu Trinh, vốn là một chức sắc ở trong làng. Gia đình nhà chồng hiếm hoi, từ đời ông cố cho đến đời chồng của bà cũng chỉ có duy nhất một người con trai, Độc Đinh, Đinh Độc. Ông lấy ba bà trước nhưng cũng không bà nào sinh cho ông được một mụn con nào. Ấy vậy mà khi về làm bạn với ông, một năm sau bà sinh cho ông một đứa con nối dõi. Nhưng cậu con trai quý như nâng trứng, vì thế bà cũng được thơm lây. Tiếng là ông có nhiều vợ nhưng các bà luôn luôn thuận hòa với nhau, kính trên nhường dưới. Cả bốn bà chung nhau một ông chồng và một thằng con trai theo đúng nghĩa. Các bà đều quý mến, cưng chiều thằng nhỏ. Nó muốn gì là cho nó cái nấy. Thời gian cứ thế trôi qua theo cái dòng đời của lũ trẻ lớn lên trên cái ngôi làng ấy. Ba bà vợ trước và ông Nhiêu Trinh lần lượt qua đời. Bà lại một mình chờ thờ chồng nuôi con, thay chồng gánh vác mọi việc hiếu hỉ của làng xóm cũng như là họ mạng. Khi anh Trúc lấy vợ, bà mừng lắm. Bà mong có con dâu ngoan hiền. Bà sẽ chóng sinh cho một bầy cháu nội để vui nhà, vui cười. Nhưng rồi cũng như một lời nguyền dai dẳng, anh Trúc lấy vợ phải tới 16 năm sau mới có được một thằng con trai. Khi thằng cháu ra đời, bà coi như những tâm nguyện của mình đã thành được một phần nào vậy. Tuy nhiên, bà vẫn mong muốn là anh Trúc sẽ cho bà thêm một vài thằng cháu nữa. Thằng Vinh cháu bà năm đó mới 3 tuổi, bà thương cháu lắm. Hàng ngày chính bà là người tắm rửa, chăm nom đứa bé. Khi tuổi già sức yếu, người bà lo lắng nhất vẫn là cái thằng cháu đích tôn này. Mỗi khi nhìn cháu là bà lại chảy nước mắt, vì bà cũng đoán được cái ngày mà bà cháu bắt buộc phải xa lìa nhau cũng đang dần dần tới. Bà thường nhường nhịn từng miếng quà, tấm bánh mà bà con họ hàng mang tới thăm để cho cháu. Người ta ở trong đời, rồi ai cũng sẽ đến sinh ly tử biệt. Dù là người tốt hay người xấu thì cũng tới lúc phải nhắm mắt xuôi tay từ giã cuộc đời. Bà cũng vậy. Rồi cũng tới một ngày, ngày mà bà không còn gắng gượng được nữa. Bà không ăn được cũng đã gần 10 ngày nay. Bà chỉ có thể thấm môi vài giọt nước mà thôi. Đêm trước hôm bà chết, có một con chim cú từ đâu bay tới, đậu ở trên nóc nhà, cứ kêu lên những tiếng thảm thiết. Người ta ở quê vẫn tin rằng nếu mà cái con chim cú heo nó bay tới đậu trên mái nhà nhà nào và cất tiếng kêu thì y như rằng nhà đó sẽ có người chết. Cái hôm bà chết, trời mưa tầm tã, sấm chớp liên hồi. Giữa trưa mà chẳng có lấy một tia nắng. Đúng giờ ngọ, bà chút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của mọi người của làng xóm. Vì chết bệnh, chết già, lại cũng không ăn uống được gì chục ngày nay, nên bà gầy rộc, nay lại càng khẳng khiu hơn. Bà con xóm giềng xúm vào, mỗi người một tay lo cho hậu sự của bà. Người thì lo chặt cây chuối để trước hòm áo quan, người thì lo luộc trứng, vớt dừa. Bà Trinh chết nhằm ngày xấu, mấy ngày sau cũng vậy, nhưng không lẽ để cái áo quan lâu như thế. Mọi người bàn với nhau chắc chắn bà cả đời nhân đức nên cũng chẳng sao. Người ta dự định sẽ chôn bà vào ngày thứ ba. Đêm trôi qua bình thường, đêm thứ hai vẫn trôi qua bình thường. Đêm cuối cùng, bỗng nhiên có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra. Tiếng chim cú kêu văng vẳng không dứt, mặc dù trong nhà đã có người chết. Văng vẳng đâu đây tiếng mèo gào suốt đêm, những tiếng kêu thê thảm đến rợn người. Rồi thì những tiếng con cú lợn ở đầu làng cứ văng vẳng vào tận giữa làng, vào cái đám ma ấy lạnh lẽo. Tiếng chó so trong xóm sủa lên râm ran. Không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người ở trong đám mơ hồ cảm thấy lo lắng vì một điều gì chẳng lành sắp xảy ra. Có tới hơn chục người thức đêm trông quan tài của bà. Đám thanh niên ngồi túm lại một góc kể chuyện ma để hù nhau. Mấy người già cũng nhóm lại với nhau để nói chuyện mùa màng làng nước. Cách đó vài chục bước chân là cái quan tài của bà Trinh Nhiêu. Đến 3 giờ sáng, bỗng có tiếng động nhẹ nhẹ. Mới đầu thì không ai để ý, nhưng sau đó tiếng động càng lúc càng rõ hơn. Mọi người thi nhau phỏng đoán xem là cái tiếng ấy phát ra từ đâu. Người thì nói là chuột chạy, kẻ thì kêu là chó phá. Cũng chẳng ai dám thừa nhận rằng cái tiếng động ấy là từ chiếc quan tài phát ra, bởi vì ai cũng cố để không tin vào cái điều kinh dị đó. Bỗng thằng Vinh đang ngủ ngồi bật dậy kêu lên thảm thiết: bà nội ơi! Nó nói là nó nghe tiếng bà gọi nó. Nó cứ nhìn chăm chăm vào chiếc hòm nơi bà đang nằm ở trong đó. Mọi người không ai nói với ai tiếng nào. Chó bỗng ngừng sủa, mèo cũng chẳng còn kêu gào. Trong không khí ngột ngạt và im lặng một cơn giông ấy, thì tiếng của bà Trinh Nhiêu từ trong cái bộ áo quan yếu ớt vang lên: cho tôi ra, cho tôi ra, tôi vẫn còn sống mà. Hồn vía lên mây, không ai bảo ai mà tất cả nhao nhao chạy ào ra khỏi căn nhà của anh Trúc. Tính tò mò bao giờ cũng mang lại cho người ta rất nhiều điều phiền phức. Và có đôi khi những lỗi lầm đó thậm chí còn dẫn đến những tai họa vậy. Sau khi ra khỏi nhà anh Trúc được một quãng, mọi người dừng lại, đứng tụm lại một chỗ để nghe động tĩnh. Một lúc sau không thấy có gì xảy ra, mấy thanh niên thách đố nhau quay trở lại ngôi nhà để xem có gì xảy ra hay không. Vợ chồng anh Trúc chạy vội vàng tới nỗi quên luôn cả cái thằng cô Vinh. Người này thì cứ tưởng người kia cõng thằng bé đi rồi, giờ nhìn lại thì mới biết là cả hai vợ chồng lo chạy bỏ mất cả con, cũng đến nực cười. Hai vợ chồng bàn nhau quay lại nhà để đưa thằng cô Vinh ra. Lạ một điều là từ trước tới giờ thằng nhỏ chẳng bao giờ chịu ở đâu một mình, lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Ấy thế mà từ nãy tới giờ không thấy nó khóc lóc gì cả. Anh Trúc dẫn đầu cả đám thanh niên quay trở lại. Người nào cũng cố tỏ ra không sợ, cứ bụng bảo dạ làm quái gì có ma quỷ đâu mà sợ. Thực ra thì chống ngực của anh nào anh ấy đánh thùng thục. Tới đầu hè, nghe tiếng của thằng Vinh bi bô nói chuyện, cứ một câu bà, hai câu cháu, cả đám lại ủ té chạy ra cách xa đó một quãng. Mẹ thằng Vinh sợ lắm, đứng run cầm cập. Anh Trúc lúc này bỗng nhiên hết sợ, tình cha con là hơn hết. Anh một mình bước rón rén lại phía căn nhà. Trong nhà vẫn chẳng có tiếng động nào ngoài cái tiếng bi bô của thằng cô Vinh. Thu hết can đảm, anh bước vội vào nhà, bê thằng con lao ra ngoài. Cả đám nhao nhao hỏi chuyện thằng bé, ai cũng thắc mắc thằng Vinh nó đang nói chuyện với ai vậy. Thằng bé lên ba cứ từng câu nói ra một cách rành mạch: ba ba, bà nội chưa chết đâu. Ba ơi, con nói thật đó, bà nội chưa chết đâu, bà nội nằm trong đó nói chuyện với con à. Rồi nó kể, bà nội nó chỉ bị mệt rồi ngủ quên, bà đang nằm trong hòm chờ bố Trúc vào mở cho bà ra. Anh Trúc nghe đến đây thì hết sợ. Anh chỉ thấy thương mẹ đã nằm trong hòm suốt 2 ngày 1 đêm. Anh vội vàng lao vào cậy nắp hòm để mở cửa cho mẹ ra. Vào tới nơi, anh Trúc nghe thấy tiếng bà Trinh gọi thì thào: Trúc ơi, mẹ, mẹ đây, cho mẹ ra, mẹ nằm mỏi quá rồi. có đứa nào nó bó tao mà chặt thế này. Nghe thế vậy, anh lại càng tin là mẹ mình còn sống. Thế là anh nhào lại cậy nắp hòm để đưa bà ra. Lúc này mọi người xung quanh đã quay về đông đủ. Ai cũng mừng vì bà còn sống, nhưng vẫn chưa hết hồi hộp. Có mấy người thanh niên xúm vào khiêng bà ra khỏi hòm. Lạ một điều là lúc trước bà nhẹ như đứa trẻ, bây giờ lại nặng hơn rất nhiều. Ông Bách là một người hôm trước đã tự tay khâm nệm bà, giờ cũng tự tay tháo đi những lớp vải băng bó. Vừa làm, ông vừa luôn miệng trách mình tại sao lại bất cẩn đến nỗi bà còn sống mà cũng không biết. Từng lớp vải được tháo dần ra, mọi người vì quá vui nên cũng chẳng chú ý một điều là bây giờ bà Trinh còn nói nhiều và cộc cằn, khác hẳn cái tính điềm đạm trước đây. Miếng vải niệm cuối cùng được tháo ra, bà lừ mắt nhìn mọi người rồi gằn giọng: "Thế chúng mày mong bà chết lắm hay sao mà bà mới ngủ quên được một chút mà vội vàng làm đám ma cho bà à?" Mọi người ngồi nán lại để nói chuyện với bà, nhưng bà cụ luôn miệng trách móc rồi đòi ăn. Anh Trúc thấy mẹ biết đói thì mừng lắm. Từ lúc thấy mẹ tỉnh lại, mẹ của thằng cu Vinh chạy vội ra sau bếp đặt nồi cháo, định là để cho bà húp một chút nước lấy lại sức. Cháo chưa chín nhừ, nhưng bà Nhiêu Trinh đói quá nên chị cũng đánh liều múc một bát mời mẹ. Nhìn thấy bát cháo trắng, bà Nhiêu mắt sáng rực. Bà nhào lại giật lấy từ tay con dâu húp một hơi. Cháo mới nấu còn nóng, ấy vậy mà bà dường như chẳng có cái cảm giác sợ nóng gì cả. Chắc là do 10 ngày nhịn đói trước đó, rồi 2 ngày nằm không một giọt nước trong hòm, làm bà trở thành ra như vậy. Bà giục con dâu chạy xuống bếp lấy nữa. Chị Trúc lật đật chạy xuống bưng nguyên một nồi cháo lên cho bà. Trong lúc chờ con dâu bà thì bà lấy lại chuối để ở đầu hòm, sai một người đứng gần đó mang lại. Chuối mới chặt là chuối xanh, ấy thế mà bà cứ từng quả ăn ngon lành. Có lẽ cách ăn của bà bây giờ phải gọi là nuốt vội, vì bà không có răng thì làm sao mà nhai. Ngồi với bà một lúc lâu, mọi người bắt đầu bảo nhau là đi về để cho bà nghỉ. Bà chẳng muốn vì thế mà bà còn đang thích nói chuyện. Sau khi người cuối cùng rời khỏi nhà thì bà vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Cho tới 6 giờ sáng, bà Nhiêu Trinh ngáp dài rồi kêu là buồn ngủ. Anh Trúc dìu mẹ vào giường, giục vợ phụ anh dọn dẹp những thứ trước đây dùng cho đám ma. Cái hòm thì để lại góc nhà. Ở cái xứ quê này ngày trước, người ta có thói quen tích trữ áo quan ở trong nhà khi gia đình có người già cả. Cả ngày bà Nhiêu Trinh cứ ngủ li bì. Mấy lần anh Trúc tới mời mẹ dậy ăn cơm mà cũng không có thấy bà nhúc nhích. Thỉnh thoảng anh phải sờ tay mẹ để xem mẹ có còn sống hay không. Bà nằm đó cũng giống như thời gian trước đây, yếu ớt, hơi thở thỉnh thoảng đứt quãng, khác hẳn với sự linh hoạt của đêm hôm qua. Thằng cu Vinh cứ khóc đòi bà nội bế, nhưng bà chẳng hé mở mắt suốt từ lúc ngủ cho đến sầm tối. 6 giờ chiều thì bà cựa mình thức dậy. Câu đầu tiên là bà kêu đói, sau đó là mắng thằng Vinh không để yên cho bà ngủ. Chị Trúc sầu não nấu sẵn nồi cháo đưa lên mời mẹ chồng. Cũng y như cái đêm hôm trước, bà chẳng chờ nguội mà cứ húp luôn một hơi, hết bát này tới bát khác, làm cho cuối cùng chị Trúc phải bưng nguyên cả một nồi lên. Chị định nấu nồi cháo đó cho mẹ ăn tới tối, ấy vậy mà chỉ trong một lúc bà ăn hết sạch trơn. Thằng cháu đứng bên cạnh ngẩn người vì thèm quá. Trước đây chẳng bao giờ bà không nhường cho nó cả. Ăn xong, bà lấy một cái non ná lá đội lên đầu rồi ra khỏi nhà. Dáng đi của bà Trinh thoăn thoắt chứ không giống một người già, và nhất là của một người vừa mới qua cơn thập tử nhất sinh vậy. Anh Trúc băn khoăn thấy mẹ đội nón, bởi vì trời không còn có nhiều nắng. Nhưng rồi anh cũng chẳng hỏi gì, bởi vì anh cho là mẹ vừa mới chết đi sống lại ấy, thế nào cũng có những việc khác với thói quen hồi trước. Bà Nhiêu Trinh ra tới đầu ngõ, gặp bà con lối xóm, người nào cũng vồn vã hỏi han và mừng cho bà thoát khỏi cơn hiểm nguy. Nhưng đáp lại sự chân tình của mọi người là cái thái độ khinh khỉnh của bà. Qua tới cửa nhà ông Bách, thấy bà Bách và đứa cháu nội đang thơ thẩn chơi ngoài ngõ, bà Trinh sắn ngay lại, nhức móc chuyện ông Bách đã bó vải bà chặt quá. Bà cứ luôn miệng trách móc, còn bà Bách thì cứ luôn miệng xin lỗi, rồi mời bà vào trong nhà uống nước. Thằng cháu nhỏ của bà Bách có củ khoai đang cầm trên tay, chẳng nói chẳng rằng. Bà Nhiêu giật lấy một cái, nuốt vội. Thằng bé khóc ré lên, bà nội nó chẳng hiểu có chuyện gì mà thằng nhỏ lại dở chứng như vậy. Trời sầm tối, gà nhà bà Bách lục tục kéo nhau lên chuồng. Vừa nhìn thấy con gà mẹ với đám gà con, mắt bà Nhiêu sáng rực lên. Ngồi nói chuyện được một chút thì bà quay ra đi ra ngoài. Đi ngang qua chuồng gà, bà liếc mắt thấy có vẻ như toan tính điều gì đó. Anh Trúc ở nhà chờ cơm mẹ mà chẳng thấy mẹ đâu. Sốt ruột quá, anh chạy ra tận ngoài đường để ngóng. Trời đã tối hẳn, anh thấy thấp thoáng đằng trước có bóng người đang tiến thật nhanh về hướng nhà mình. Trong chốc lát, người đó đã tới gần ngay trước mặt anh. Đó chính là bà Nhiêu. Lúc này bà không đội nón nữa, bà nhìn anh với cặp mắt long sòng sọc, nhưng mà vẻ mặt tươi tắn hơn lúc trước rất nhiều. Ngồi vào mâm cơm, bà ăn liền mấy bát. Bà cứ lựa những thứ ngon nhất để ăn cho thỏa thích. Thằng cô Vinh thì cứ hết nhìn mâm cơm rồi lại nhìn bà nội, chắc nó đang thắc mắc. Anh chị Trúc rửa tay xong lên chuẩn bị ăn cơm thì thấy chỉ còn vài miếng cơm cháy ở đáy nồi. Thức ăn cũng gần hết, chỉ còn loe ngoe mấy cọng rau. Trong lúc đó thì bà Nhiêu Trinh đã ngồi uống nước chè xanh ở đầu giường. Bà cho cả hai chân lên giường, ngồi ngửa mặt sùng sục nước ong ong trong miệng. Thấy mẹ khác quá, anh Trúc hơi sợ sợ nhưng cũng chẳng dám nói. Ở nhà quê người ta đi ngủ sớm, thường thì ăn cơm xong là chuẩn bị đi ngủ. Gia đình của bà Nhiêu cũng vậy. Vợ chồng con cái anh Trúc đi nằm, nằm được một lúc lâu vẫn còn thấy bà Nhiêu ngồi xổm ở trên giường uống nước rồi lầm rầm nói chuyện một mình. Những cái câu chuyện bà nói thì chẳng đâu vào đâu, nhưng bà nói liên tục không ngơi miệng. Hai vợ chồng cứ hỏi nhau là có chuyện gì xảy ra với mẹ, nhưng cả hai cũng đành chịu vì cũng chẳng biết trả lời ra sao. Thức quá lâu thì cũng mệt. Anh chị Trúc dần dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Sáng sớm hôm sau, anh Trúc dậy để đi ra đồng thì thấy mẹ lại nằm thiêm thiếp ở trên giường. Hơi thở của bà ấy yếu lắm. Anh Trúc đinh ninh là đêm qua vì mẹ thức quá khuya cho nên hôm nay mới thành như vậy. Dặn dò vợ lo cho mẹ cẩn thận, anh quay người lấy cây cuốc để chuẩn bị đi làm công việc nhà nông. Cũng như ngày hôm qua, bà Nhiêu cứ nằm lả ở trên giường, một chút nước cũng không thể nhấp môi nổi. Ở cái làng này từ trước đến nay chẳng hề xảy ra chuyện trộm cắp, người làng chẳng bao giờ phải lo lắng cái chuyện mất này mất nọ. Ấy thế mà hôm nay nhà bà Bách lại mất một con gà mái. Bà đi tìm nó loanh quanh luẩn quẩn mà chẳng thấy đâu. Đàn gà con mất mẹ cứ ngơ ngác rất tội nghiệp. Cũng may là nhà bà có mấy con gà mái khác cũng đang nuôi con, nên đành phải cho chúng nó nhập chung đàn với nhau vậy. Đến chiều tối, anh Trúc đi về vào thăm mẹ thì chẳng thấy bà đâu. Hỏi vợ thì chị vợ nói bà vừa ăn xong nồi sắn luộc rồi đội nón đi mất rồi. Chị còn nói cho chồng nghe là hôm nay bà nội mang thằng Vinh đi ra đầu hè lấy chổi đập túi bụi vì cái tội nó cứ đòi bà bế. Chị xót con lắm nhưng chẳng dám nói, sợ mất lòng mẹ. Từ đó trở đi, ban ngày thì bà nằm thiêm thiếp như con cá trên cạn, còn mỗi khi mặt trời chuẩn bị khuất bóng là bà lại cắp nón ra khỏi nhà. Hàng xóm láng giềng thấy tính tình của bà càng ngày càng thay đổi, nhất là mấy đứa trẻ con. Mỗi lần nhìn thấy cặp mắt long sòng sọc của bà là trốn hết ra sau lưng của người lớn. Mới đầu, người ta còn cho là bà bị thay đổi tính khí sau cái lần chết hột. Nhưng dần dần về sau, ai cũng sợ bà. Không những là trẻ con mà cả người lớn cũng rất ngại gặp bà. Mỗi khi nhìn thấy bà từ xa xa, người ta tìm cách lẩn ngay sang chỗ khác. Nhưng thường là không thành công vì bà đi nhanh lắm. Thỉnh thoảng chỉ thoáng có một chốc là đã tới ngay bên cạnh họ rồi. Mỗi khi gặp ai, bà thường gầm gừ những gì không rõ. Có đôi câu nghe được thì toàn là nào là nuốt, nào là bóp chết. Cặp mắt của bà càng ngày càng sáng rực, giống hệt như mắt mèo thắp sáng trong ban đêm vậy. Trong làng liên tục xảy ra các vụ mất trộm gà. Người ta cho rằng gần đây có cáo. Mọi nhà ra sức buộc cửa chuồng gà, mỗi khi trời tối buộc rất kỹ, nhưng tình trạng vẫn liên tục tiếp diễn. Ngày ít thì một con, ngày nhiều có khi là đôi ba con. Lạ một điều là mấy con gà mái nuôi thường kêu rất lớn mỗi khi bị chạm vào người. Đằng này chẳng bao giờ có tiếng động gì để chủ nhà biết mà chạy ra coi. Mỗi sáng thấy cái đám lông gà ở ngay góc tre đầu nhà nào là y như rằng nhà đó đêm qua mất trộm. Dân làng hoang mang lắm, quyết định rình bắt cho bằng được cái con cáo tinh danh này. Trong lúc ấy, ở nhà anh Trúc liên tiếp xảy ra nhiều sự lạ. Bà Nhiêu càng ngày càng hồng hào và trẻ ra trông thấy. Bà đã bắt đầu mọc lại răng, tóc đã xanh trở lại. Lúc này bà không còn nằm lả suốt ngày, mà mỗi buổi trưa bà đều thức dậy khỏe mạnh như lúc mặt trời khuất bóng. Qua giờ ngọ một chút thì bà lại nằm vắt xuống ngủ li bì. Thằng cô Vinh hồi trước được bà cưng chiều chừng nào thì bây giờ bà ghét bỏ chừng đó. Không thấy nó thì thôi, chứ cứ hễ thấy thì là thế nào bà cũng lôi ra đánh đòn. Mãi rồi thằng bé sợ bà cũng giống như những đứa trẻ khác trong làng sợ bà vậy. Bà ăn ngày càng khỏe, sức ăn của bà thì hai người thanh niên cũng không lại. Mỗi bữa tối bà ăn hết cả một nồi cơm hai đấu. Đặc biệt bà thích những thứ còn tươi sống lắm. Hôm trước chị Trúc đi mua được mớ cá người ta mới tát ao ở trong làng, đem cá thả vào vạc nước, định để đến trưa dọn dẹp xong thì sẽ làm thịt. Xong xuôi, chị trở ra thì chẳng thấy cá đâu. Loanh quanh luẩn quẩn một hồi, chị vào lại trong nhà, thấy mẹ nằm trên giường. Chẳng hiểu nghĩ thế nào, chị lại gần xem thì hỡi ôi thôi, mép của bà còn dính mấy cái vảy cá. Chị đem chuyện kể cho chồng nghe thì anh gạt phắt đi, cho là vợ nói chuyện vớ vẩn. Thực ra anh nói vậy là để trấn an thôi, chứ chính anh mấy hôm trước nhìn thấy mẹ bắt một con thằn lằn ở trên tường cho vào mồm nhai rau ráu. Ngày tháng trôi qua kể từ cái ngày bà Nhiêu sống lại, ngôi làng nhỏ bé có quá nhiều thay đổi. Điều quan trọng nhất, mọi người đã mất đi tiếng gọi bà ngoại thân thương đối với bà Nhiêu. Hôm đó vào giữa trưa, cái quán nước đầu làng của chị Thắm có xuất hiện một người khách lạ. Cái ông này độ chừng ngoài 60 tuổi, người gầy đét, đen thui, vẻ mặt khắc khổ, chỉ có đôi mắt là sáng ngời tinh anh. Ông ngồi uống nước, mắt cứ chăm chăm nhìn về phía cuối làng. Ông quay sang hỏi chị Thắm là gần đây trong làng có chuyện gì lạ hay không. Chị Thắm mang đầu đuôi của câu chuyện kể cho ông già nghe. Vừa lúc đó, bà Nhiêu Trinh đội nón lá đi thoăn thoắt ngang qua. Chị Thắm chưa kịp lên tiếng thì ông già đã hỏi: cái người kia có phải là bà già mà chị nói là chết đi sống lại hay không? Chị Thắm gật đầu. Ông khách nói tiếp: nếu mà chị thực tình muốn cứu gia đình người con trai của bà đó thì làm cách nào bảo người nhà của họ ra đây gặp tôi, càng sớm càng tốt. Và nhớ là đừng để cho bà cụ đó biết, chị nghe chưa? Chị Thắm chẳng hiểu có điều gì xảy ra, nhưng nghe giọng của ông cụ thì có vẻ nghiêm trọng lắm. Chị vội vàng bỏ quán lại, nhờ ông trông rồi chạy đi tìm anh Trúc. Lúc tới nơi, chị không cả dám lên tiếng, đứng thập thò ngoài đầu ngõ, vì chị nghe tiếng của bà Nhiêu. Dường như bà đang chửi bới cái gì đó ở trong nhà vậy. Chị nhìn thấy vợ chồng anh Trúc đang đứng ngay gần đó, đang loay hoay tìm cách để ngoắt chị Trúc ra, thì bỗng chị Thắm nghe tiếng bà Nhiêu nhắc tên mình. Con Thắm mà dám ló mặt ra đây thì bà vặn ngược cổ từ đằng trước ra đằng sau, nghe chưa? Nghe thấy vậy thì hồn vía lên mây, chị Thắm ba chân bốn cẳng chạy mất biệt dạng. Về đến quán nước, chị nói cho ông khách lạ nghe câu chuyện vừa rồi. Ông già chăm chú nghe, cuối cùng chỉ nói mỗi một câu: thế là nó biết rồi đấy. Ông trả tiền nước rồi đi. Trước khi đi, ông còn dặn: cô nói với anh Trúc là sáng sớm ngày mai ra đây gặp tôi, chuyện gấp lắm, là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Chị Thắm không dám quay lại nhà anh Trúc mà phải nhờ một người hàng xóm có thửa ruộng ngay cạnh ruộng nhà anh Trúc nhắn anh Trúc ra gặp. Nghe tin, anh Trúc vội vàng bỏ việc lại đấy để xem có việc gì mà hồi trưa mẹ mình giận dữ, và bây giờ thì chị Thắm lại nhắn ra gặp. Chị Thắm kể lại cho anh Trúc nghe những lời ông khách hồi trưa nói với chị, và dặn anh phải cẩn thận, không để bà Nhiêu biết. Tối hôm đó khác hẳn mọi bữa, bà Nhiêu không ra khỏi nhà nữa, mà bà ngồi xổm ở trên giường luôn miệng chửi bới. Hơn nữa, bà còn giữ chặt thằng Vinh không cho nó đi đâu, mặc cho thằng bé khóc khản cả giọng. Anh Trúc thấy tình hình có vẻ không ổn, nên sáng sớm hôm sau khi bà Nhiêu vừa nằm xuống ngủ, anh vội vàng chạy ngay ra đầu làng để tìm cái ông già lạ kia. Tới nơi, anh chưa kịp thở thì thấy ông già đã đứng chờ với vẻ mặt hiện rõ sự sốt ruột. Chờ cho anh Trúc lấy lại hơi, ông bắt đầu hỏi từng chuyện một. Anh Trúc mang tất cả những chuyện lạ lùng nói cho ông nghe. Sau cùng, ông già đó mới nói lại cho anh Trúc biết: hiện giờ người đàn bà kia không phải là mẹ anh nữa, vì mẹ anh chết vào giờ linh nên bị quỷ nhập tràng tử thi. Hôm qua tôi đi ngang qua làng này, nhìn thấy cuối làng toàn là âm khí, nhất là ngồi uống nước ở đây, tôi nhìn thấy nó đi nhón gót ngang qua đây. Hiện giờ nó đã lấy được nhiều sức mạnh rồi, chuẩn bị tới 100 ngày kể từ hôm mẹ anh sống lại, thì con quỷ không còn bắt trộm gà hay là ăn cá sống nữa, mà nó chuyển sang ăn thịt người. Tôi sợ là nó sẽ ăn thịt thằng bé nhà anh đấy. Anh Trúc nghe đến đây thì tái mặt, mồ hôi tuôn ra như mưa. anh van lạy ông già tìm cách cứu gia đình và làng xóm. Ông già đưa cho anh 3 lá bùa màu đỏ, dặn dò cẩn thận. Chẳng hiểu ông nói gì mà anh Trúc cứ dạ vâng luôn miệng. Về tới nhà thì đã là giờ trưa. Bà Nhiêu cũng không ngủ nữa mà ngồi dậy đòi ăn, rồi ôm khư khư thằng cu Vinh. Anh Trúc tìm cách bảo là cho thằng bé đi cắt tóc để bà thả nó ra, nhưng dứt khoát bà không nới lỏng dù chỉ một ngón tay. Anh Trúc thấy vậy lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Trưa hôm đó bà không rời khỏi nhà, ăn uống xong xuôi đến giờ đi ngủ. Bà vừa quặp chặt thằng Vinh vừa ngủ. Thằng bé khóc suốt từ hôm qua đến giờ nên cũng chẳng còn hơi sức, lo lả người đi. Đến chiều thức dậy, bà đổi giọng không chịu ăn cơm, bà đòi ăn thịt gà. Chị Trúc cũng cố làm vừa lòng bà để mong bà thả thằng bé. Chạy qua nhà hàng xóm mua vội con gà về làm lông rồi luộc mang lên. Thấy con gà luộc, bà lại bắt đầu ngoạc mồm chửi bới. Bà chửi chị Trúc ngu, con gà tươi như thế mà lại giết chết mới mang lên cho bà. Chị Trúc nghe tới đâu dựng tóc gáy tới đó. Cuối cùng thì bà cũng ránh sạch con gà. Mẹ thằng Vinh van lạy bà thả nó ra để nó ăn một chút cháo. Bà Nhiêu không đồng ý mà bắt chị đưa cháo cho bà đút thằng bé nó ăn. Ngày hôm đó là ngày 98 kể từ khi bà Nhiêu sống lại. Sang tới ngày 99, sức khỏe của bà gần như là tăng vượt trội. Bà không còn ngủ một chút nào nữa, bà thức sáng đêm rồi lại thức nguyên ngày. Nghe lời ông bà, ông già kia đã dặn, anh Trúc nói với vợ là vẫn cứ mang gà luộc lên, mặc dù bà yêu cầu là mang gà tươi. Bà Nhiêu vừa ăn vừa chửi, mắt bà vằn lên những tia đỏ như máu. Bà luôn miệng nói là bây giờ người ta có thể nghe rõ bà nói gì. Bà nói sẽ ăn thịt uống máu từng đứa trong làng, cho tới lúc nào không còn một mống thì thôi. Đêm hôm đó, chị Thắm truyền lời của ông già tới những người cao niên ở trong làng. Các cụ họp mặt ở đình làng là cái nơi vốn dĩ là linh thiêng nhất để bàn chuyện cơ mật. Sau đó, các cụ sai người đi gọi mấy anh thanh niên to khỏe, nhanh nhẹn nhất làng để bàn giao công việc. Hôm nay là ngày thứ 100. Ngay từ lúc gà mới gáy, bà Nhiêu đã tỏ vẻ vui mừng lắm. Bà cười nói ầm ĩ, có vẻ chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Càng gần đến trưa thì bà càng hoạt bát và dữ tợn. Trong lúc đó, anh Trúc không biết làm cách nào để mang thằng bé ra ngoài, bởi vì bà Nhiêu nhất quyết không cho nó ra một chút nào. Nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên chị Trúc nảy ra sáng kiến. Cũng vào lúc đó, ở trên nhà, bà Nhiêu đang lo la hét, gào thét đòi ăn. Thay vì chị mang lên cho bà gà luộc như mấy hôm trước, thì lần này chị mang cho bà một con gà mái to, còn sống. Thấy con gà, mắt bà sáng rực lên, bà nhào tới giật nó từ tay chị Trúc. Chỉ chờ có thế, anh Trúc đang nấp sẵn, nhanh như cắt, nhảy tới, giật lấy thằng Vinh rồi chạy khỏi nhà. Bà Nhiêu sững người một chút, rồi hét lên, cười sằng sặc. Rồi bà vừa la hét vừa đuổi theo. Lúc này ở bên ngoài, mấy người thanh niên và ông già lạ mặt đã trực sẵn. Họ lấy cành dâu quay liên hồi làm bà không dám nhảy ra phía ngoài cửa. Tuy nhiên bây giờ bà đã trở nên nhanh nhẹn và hung dữ khác thường. Bà nhảy tới nhảy lui trong ba gian nhà mà thậm chí chân không bén đất. Lúc đó ông già tiến vào nhà, trên tay ông là cầm một nhánh dương liễu và một bình nước thiêng. Ở bên kia cửa bếp, anh Trúc cũng tiến vào. Bà nhìn thấy ông già liền nhảy lùi lại phía cửa bếp. Thấy anh Trúc thì bà rú lên như nhìn thấy con mồi vậy. Anh Trúc hốt hoảng định bỏ chạy, ông già vội la to: "Ném lá bùa vào nó đi, không thì nó giết chết bây giờ." Anh Trúc lại lấy hết tinh thần ném một lá bùa về hướng của bà Nhiêu. Thấy lá bùa, bà Nhiêu khựng lại, có vẻ sợ hãi. Nhưng khi thấy anh Trúc ném trượt, bà ta tiếp tục lại nhào về phía anh. Anh Trúc ném tiếp lá bùa thứ hai, lại trượt. Lúc này bà Nhiêu chỉ còn cách anh Trúc một khoảng hai lần với tay. Anh Trúc chắc mẩm cái chết ở gần kề, nhắm mắt quăng liều lá bùa thứ ba. Đúng là ở hiền gặp lành, lá bùa thứ ba trúng ngay vào giữa ngực của bà Nhiêu. Lúc này hình dáng của bà hoàn toàn thay đổi, quằn quại, không còn chút nào là vóc dáng của bà Nhiêu khi trước. Tóc bà ta dựng đứng, mắt đỏ lòm như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, miệng thì ngoác ra, nhìn thấy cả hàm răng trắng nhợn. Khi mà lá bùa vừa chạm vào người thì bà hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã vật ra đất. Lúc bấy giờ mọi người kéo vào chật ních ở trong nhà. Dưới đất bây giờ là một cái xác thối rữa, không còn một bộ phận nào nguyên vẹn, ngay cả khuôn mặt cũng không còn nhận ra được nữa. Thì ra đây mới là thể xác thực sự của bà Nhiêu Trinh, bởi vì bà đã chết đến 100 ngày rồi. Ngay trong ngày hôm đó, anh Trúc đem bà đi chôn trong cái hòm mà cách đây hơn 3 tháng bà đã từng nằm ở trong đó. Chôn thật sâu, chôn thật kín, chôn thật chặt, chôn thật vĩnh viễn. Khi mọi người từ nghĩa trang quay trở về làng, phía xa xa văng vẳng lên tiếng chim lợn kêu ghê rợn. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Quỷ Nhập Tràng. Tiếp theo, xin gửi tới quý vị khán thính giả nghe một câu chuyện thứ hai mang tên Cá Chê Trắng. Một mùa hè cách đây không lâu, tôi có dịp được về Long An chơi. Tôi ở nhà một ông chú họ, ăn nằm rầm rề ở đó cũng mấy ngày trời. Tôi mới phát hiện ông chú có một bộ đồ câu khá ngon, mà tôi thì cũng có cái máu đi câu lắm. Thế là tôi mượn bộ đồ câu. Ông chú bảo: "Mày từ thành phố về lạ nước lạ cái, kêu thằng nào trong xóm đi chung đi." Tôi thì cá nhân ở đó cũng chỉ quen biết được hai thằng. Một thằng sát bên nhà ông chú, nhà có nuôi gà, ông già nó, dân ở đây gọi là ông Tư Gà, thì nó được gọi là thằng út gà con. Tính nó thì cứ như gà trọi á, động một chút là nó hùng hổ ghê lắm. Thằng kia là con của ông chú, tên là Nhân. Sáng ngày hôm sau, tôi rủ hai thằng đi câu. Thằng Nhân cũng được ông già dẫn đi câu nhiều lần, nên nghe tôi rủ, nó mừng húm. Đồ đạc nó chuẩn bị sẵn từ A đến Z. Thằng út gà thì mang toàn mấy cái thứ linh tinh, nên tôi cũng chẳng để ý nó làm gì. Ba thằng, trong đó thằng út gà là lớn nhất, năm nay 21 tuổi mà chưa làm nên cái tích sự gì. Thằng Nhân thì bằng tuổi tôi, đã 19. Ba thằng vẫn gọi nhau bằng mày tao cho thân thiết, đúng với cái dân chất miền Tây Nam Bộ sông nước. Tò mò, ba thằng đi rác chiều chiều, đi câu lóc với lũ chê. Ba thằng ra mé sông, ngồi câu cả chiều cũng chỉ được một con lóc dài cỡ gang tay do thằng Nhân câu dính. Trời đang mờ mờ tối, xung quanh chẳng hiu rồi cóc nhái kêu giá giết. Cả ba xách đít đi về. Lúc đi ngang qua một thửa ruộng vắng, nhìn xa xa có một cái cồn đất đội lên. Đang đi giữa chừng thì thằng Út Gà chỉ tay xuống mé ruộng, nó la lên: "Ê bây, nãy có con cá chê lạ lắm, nó vừa mới quẫy oàm oạp kìa." Hai thằng, tôi và thằng Nhân nhìn theo hướng tay thì chợt thấy đúng là có cái con gì đang quẫy. Tôi kêu lên: "Đến nhanh lên!" Ba thằng tí tợn đến vớt thì ngỡ ngàng là một con cá chê trắng, trên lưng có một cái gai nhọn duy nhất chĩa thẳng lên trời, đang quẫy đành đạch, đúng là bị mắc cạn. Ba thằng thấy con cá lạ, đúng là cá chê thật, nhưng cái gai trên lưng thì càng kỳ quái, hai con mắt thì đỏ ngầu ngầu. Trời bắt đầu tối dần, tôi quay sang bảo thằng Út Gà: "Mày lấy cái gì chùm nó lại rồi bỏ giỏ đi." Thằng Út Gà mau cởi áo chụp cả con cá rồi lẹ làng mà thảy vô cái giỏ thằng Nhân đang cầm đợi sẵn. Thằng Út Gà bỏ con cá vô giỏ, đưa tay lên nhìn, nó chửi thầm một câu: "Mẹ nó, vậy mà cũng bị gai đâm chảy máu." Tôi với thằng Nhân nhìn nó chẳng nói gì. Ba thằng cắm đầu cắm cổ đi về. Bỗng dưng quái đản thế nào, trời bỗng sụp tối nhanh hơn. Đi được một lúc đã mờ mịt không nhìn thấy đường đâu, mà từ đây về nhà thì bèo bèo cũng phải hơn nửa tiếng đường đi bộ. May sao bữa đó trăng tỏ, ba thằng đi dọc mé ruộng, mà kỳ quái càng đi lại càng thấy xa vô cùng. Tôi quay sang hỏi thằng Nhân: "Ê mày, chắc là mày đi đúng đường không?" Nhìn mặt thằng Nhân lúc này cũng tỏ ra sự khó hiểu như tôi vậy. Thằng Út Gà cũng thế. Ba thằng đứng lại nhìn kỹ một lượt, đúng là băng qua con ruộng này, đi ngang qua một khúc đường đất là ra đến lộ lớn. Từ đường lộ về tới nhà sẽ rất nhanh. Ấy thế mà ba thằng đi hoài vẫn chưa qua tới khúc ruộng. Phải biết là đồng lúa Long An bạt ngàn cánh cò bay, nhưng đi ít nhất phải thấy khung cảnh nó khác biệt. Đằng này cứ đi hoài đi mãi mà cứ giống như là mình đang dậm chân tại chỗ vậy. Bỗng dưng lúc đó, cái giỏ đựng cá, con lóc hay con trê nó quẫy. Thằng Nhân mở cái giỏ ra coi, dưới ánh trăng, kỳ lạ, con cá lóc đã chết đơ người. Như nửa cái thân của nó chỉ còn trơ xương, nhìn rất kinh dị. Con trê trắng thì còn sống, nó quẫy mỗi lúc một dữ. Thằng Nhân quay sang nói với tôi: "Mày tìm tao cục đá nào bự bự, tao đập chết mẹ nó cho rồi, cho nó khỏi quẫy nữa, bực mình mà." Tôi nói lại: "Mày lôi xác con lóc ra đi, nhìn thấy ghê." Thằng Nhân lại đáp: "Mày bị khùng à, đi lấy cục đá cho tao đi, Út." Nghe thằng Nhân kêu, thằng Út đi lấy cục đá. Tôi theo bản năng nhìn về hướng thằng Út. Lúc này thì không thấy nó đâu nữa. Tôi kêu lên hốt hoảng: "Út, Út ơi, Út, mày đâu rồi?" Thằng Nhân cũng như tôi, quay sang nhìn không thấy, lo la làng. Giữa đồng không mông quạnh, không đèn đóm, trăng vàng phủ xuống ruộng nhìn mông lung mà ma quái đến dị người. Tôi nhìn thằng Nhân, mặt nó căng ra hết cỡ. Tôi nhìn vô mắt nó thì thấy ánh sáng nó thường hướng xuyên qua sau lưng tôi, nó lắp bắp: "Ê mày ơi, mày quay lại coi giùm tao xem, có đúng là cái cồn đất nhỏ hồi nãy không?" Tôi nhìn theo hướng tay nó, toàn thân tôi phát run. Tôi chửi thầm: "Bà mẹ nó, đúng là cái cồn đất hồi nãy, gặp ma rồi mày ơi." Đúng là có một cái cồn đất nhỏ nổi lên, chính là cái cồn đất mà ba thằng chúng tôi bắt được con cá chê trắng, không sai một tí nào. Cảnh vật không có gì khác, Có khác thì họa trăng là hồi nãy trời còn sáng, bây giờ thì trăng đã treo tòn ten trên ngọn sào. Tôi nhìn tứ bề, khung cảnh càng thêm phần ma mị. Tôi quay sang nói với thằng Nhân: "Thôi té mẹ nó trước đi, thằng út gà cũng lớn, tao nghĩ là nó không sao đâu." Thằng Nhân cãi: "Không được, thế bỏ nó lại à? Thế bây giờ làm sao mà tìm nó? Tao với mày về bảo ông già nó, rồi kêu cả xóm đi tìm. Chứ giờ hai thằng mình không có đèn đuốc gì, tao sợ lắm." Thằng Nhân thấy tôi nói thế, nó thật ra cũng sợ lắm rồi. Nó gật đầu. Thế là hai thằng nhắm hướng đi, đi thẳng một mạch. Tôi thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, thấy cái gò đất ở đã rất xa. Đi thêm một đoạn nữa, tôi đã thấy nó mất hút. Nhưng sau đó, trước mắt tôi bỗng lại hiện lên cái gò đất. Chính là nó, không thể nào sai lệch. Tôi với thằng Nhân run lên, thật sự. Tôi ráng trấn tĩnh, bởi vì tôi biết nếu một trong hai thằng mà không giữ được bình tĩnh lúc này thì chỉ có đường chết. Cái vụ này làm tôi nhớ lại cái vụ hồi 8 tuổi đi vào cái chuyến phiêu lưu ở Thất Sơn cũng y chang như vậy. Tôi quay sang bảo thằng Nhân: Mày bình tĩnh, cứ đi tiếp đi, đừng có dừng lại." Thằng Nhân hít một hơi dài, ừ một cái nặng nề. Đi đến gần gò đất, con cá trong giỏ lại quẫy mạnh, cái gai lưng nó đâm ra đâm vô cái giỏ, làm lủng mấy lỗ. Tôi lúc này thấy kỳ kỳ, tôi hỏi thằng Nhân: Mày đưa con cá tao coi thử." Thằng Nhân mở cái giỏ, con cá quẫy như điên dại, không tài nào mà bắt nó được. Chút nó ra khỏi giỏ thì sợ nó lách chui đi mất. Nên thôi, tôi nhìn rồi bảo thằng Nhân: "Thôi kệ bố nó, đi tiếp đi mày." Thằng Nhân với tôi đi thêm được một đoạn, bỏ xa cái gò đất. Lúc này tôi mới để ý con cá chê trắng hết quẫy nữa rồi. Tôi bảo thằng Nhân: "Ê, mày bắt con cá chê ra tao coi thử đi." Thằng Nhân tò mò: "Bắt nó ra làm cái mẹ gì?" Lúc này tôi mới nói: "Mày không thấy, cứ hồi nãy tới gần gò đất là con cá dãy dữ rồi, đi xa thì nó lại làm im mà. Vấn đề là ở chỗ mẹ nó, sợ lắm. Vấn đề là ở chỗ con cá này này." Thằng Nhân rùng mình, mặt tái mét: "Thế thì để tao bắt nó ra xem." Thằng Nhân cẩn thận bắt con cá. Nào ngờ con cá đang nằm im trên tay, chuẩn bị ra khỏi giỏ thì nó quẫy một cái. Cái gai đâm trúng ngón cái thằng Nhân, làm nó chảy máu. Bây giờ linh tính của tôi lại nghĩ đến thằng út gà. Nó cũng bị con cá đâm chảy máu và nó đã mất tích. Trong bản năng tôi đột nhiên rụt tay thằng Nhân, la lên: "Nặn máu ra!" Tôi ráng sức nặn máu cho nó, nặn cho đến khi không còn gì ra ở ngón tay cái nó nữa. Lúc này tôi mới thấy yên tâm phần nào. Con cá vẫn nằm trong giỏ, thằng Nhân vẫn còn ở đây. Tôi lại kêu nó đi tiếp. Hai thằng tôi lại đi, và đúng như tôi dự đoán, cái gò đất vẫn xuất hiện trước mặt hai thằng. Tôi đi đằng trước lầm bầm chửi: "Con mẹ nó, chuyện này là thế nào, lại thế nữa." Mãi lo nghĩ lời giải, tôi quên mất thằng Nhân đang đi phía sau tôi và cả con cá chê trắng nữa. Đến gần cái gò, tôi tò mò nhìn lại phía sau, thằng Nhân đã biến mất. Trơ trọi trên đường chỉ có một cái giỏ và con chê ở bên trong đang quẫy đành đạch. Tôi lúc này nổi khùng thật sự, vớ luôn lấy cục đá xanh gần đó đến định đập đầu con chê. Vừa đập tôi vừa nói: "Coi như tao siêu độ cho mày vậy." Đập mấy phát vào đầu con chê, nó vẫn còn quẫy ghê lắm. Một lúc sau thì nó giật giật, và dưới ánh trăng, từ miệng của con chê trắng ào ra một đống chất nhầy đen hôi thối. Trong đống chất nhầy đó, tôi nhìn thấy cái gì sáng lấp lánh. Không cưỡng lại được sự tò mò, tôi dùng một nhánh cây móc móc nó ra thì thấy một đốt ngón tay có mang một cái nhẫn, một cái nhẫn bằng ngọc xanh, là đồ của quan lại ngày xưa, hình chạm trổ trông rất cổ kính. Vốn tính mê lịch sử, tôi nhìn là biết ngay cái này cũng phải đến vài trăm tuổi, đảm bảo không thể tìm ra cái thứ hai. Lúc này tôi nhìn lại cái gò đất, nghĩ thầm có khi nào con trê trắng này ăn xác của người chôn ở trong đó thành tinh, oan hồn u khuất chết không toàn phần vẫn ám vào con trê trắng, gây ra những sự việc đáng sợ này. Một tràng những giả thiết tôi tự đặt ra. Lúc này tôi quyết định đem cái nhẫn đi chôn ở gần cái gò đất, còn con trê trắng thì quăng đại xuống ruộng cho rồi. Nghĩ là tôi làm ngay, tôi quăng con trê trắng xuống nước. Dưới ánh trăng vàng, tôi nhìn xác nó chìm hẳn rồi mới ngoảnh đi. Nào ngờ vừa ngoảnh đi, tôi thấy cái bóng trắng của nó bơi một mạch đi rất xa. Lúc này tôi đã bắt đầu thấy ớn lạnh lắm rồi. Nhìn kỹ cái khớp ngón tay và cái nhẫn trong tay mình, tôi càng buồn nôn. Nhưng thôi, đã lỡ làm thì làm cho chót. Tôi đi tới cái gò đất, đi một vòng xung quanh, thấy phía bên kia có một cái bia đá bị bể 2/3, chỉ còn lại những phần chân bia, chữ khắc ở trên đó cũng mờ phai hết cả. Tôi quỳ xuống thành tâm nói: dạ, tôi là kẻ đời sau, không biết vì cớ gì mà gặp con trê trắng ăn thịt người, nuốt phải cái nhẫn. Tôi không biết nó là của ai, nhưng đồ của người âm, kẻ dương không dám giữ. Nếu đây là nhẫn của ông bà, cho tôi xin trả. Nếu không phải thì coi như tôi gửi tạm, sau này tìm được chủ nhân của cái nhẫn, tôi xin đến lấy. Nói xong, tôi dập đầu 3 cái, chôn luôn cái nhẫn xuống đất. Rồi tôi lại đi thử một lần nữa. Đi khuất khỏi cái mộ hoang, tôi thấy đằng xa có một bóng người. Trong lòng không biết là mừng hay là sợ. Tôi chạy đến thì thấy đó là một ông già, nom cũng khá lớn tuổi, mặc quần áo thời xưa. Lúc này tôi mới hoảng hồn chửi thầm trong bụng: mẹ nó, tưởng thoát, lại là ma à. Tôi đi ngang qua ông già, đến gần thì phát hiện hai tròng mắt của ông đã bị khoét sâu, hai cái lỗ hổng ở trên mặt đen ngòm ngòm, vô cùng kỳ dị. Tôi coi như không thấy gì, ráng đi thật nhanh qua ông. Đột nhiên tôi nghe cái giọng trầm trầm ở phía sau lưng tôi phát ra: quay lưng lại, đi lùi hơn 10 bước ra. Chỉ có vậy thôi mà hai chân tôi như không còn cảm giác, như thể muốn khuỵu xuống, tim đập ầm ầm muốn phát nổ tung. Tôi nghĩ, cứ thử, biết đâu là người âm giúp. Tim tôi vẫn đập kinh khủng, tiếng tim đập mà tôi nghe rõ trong cái màn đêm này. Tôi từ từ làm theo. Khi quay lưng lại, tôi chỉ thấy cái bóng đó đứng hắt hiu như thể lúc có, lúc không ở cái mộ hoang. Tôi đi lùi thật nhanh, 10 bước. Vừa đến đúng bước thứ 10 thì vấp vào một vật gì đó. Tôi ngã ngửa ra đằng sau. Theo quán tính, tôi nhắm tịt 2 mắt. Lúc mở mắt thì thấy mình đứng ngay trước đường lớn. Tôi mừng không sao tả xiết, chạy thục mạng về nhà, báo ngay cho ông chú và xóm giềng là hai thằng Út Gà và thằng Nhân đã bị lạc đi đâu mất. Vì một phần sợ hãi tột độ và do chạy, tôi vừa báo xong tin đó thì cũng lăn ra đất bất tỉnh. Ngủ cho đến tận chiều hôm sau, tôi tỉnh lại thì người ta đã tìm thấy thằng Nhân với thằng Út Gà. Theo như người dân họ nói, hai thằng nằm ở trên ngọn cây, lúc phát hiện thì thần trí như thằng điên thằng khùng, làm đủ trò quái dị. Đến sáng hai thằng mới tỉnh, và chúng nó cũng chẳng nhớ chuyện gì đêm qua cả. Tôi là thằng duy nhất được tỉnh táo. Tôi kể lại cho ông chú tôi nghe. Ông bảo: cá trê trắng là giống thành tinh. Ngày xưa có một vụ một ông đi khạp cá, không có đồ đậy, ông đưa cái người ông vô chặn lại, thì con cá nhảy lên đâm luôn vào tim ông á, chết ngay tại chỗ. Cá chê trắng là nó chuyên ăn thịt người chết. Mấy cái xác con nít chết sông chết suối mà con cá chê ăn vào thì nó càng ghiền, càng ngày âm khí càng tụ lại, nó thay đổi hình dạng, mọc gai trên lưng. Cái gai độc ấy làm người ta mất đi thần trí, bị ma quỷ ám vào dễ hơn. Tất nhiên có thể đây là chỉ là một kỳ bí mà khoa học chưa thể chứng minh. Mà với chính tôi thì cái việc con cá chê trắng đó bị ma quỷ ám gì cũng không tin lắm. Có thể tự giải thích rằng nó là một giống cá chê nào đó bị bạch tạng chẳng hạn, nhưng có gai độc để phòng thủ như các loại cá đuối có gai. Và cái chất độc đó làm ảnh hưởng đến thần kinh, gây ra những cái ảo giác như chúng tôi đã gặp. Các bạn, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, câu chuyện về con cá chê trắng. Sở dĩ hôm nay mình đọc hai chuyện, nó đều liên quan đến cái tích của dân gian truyền lại. Câu chuyện thứ nhất thì nói về quỷ nhập tràng, thì có lẽ là mình nói thêm một chút. Có lẽ là rất nhiều bạn đã từng nghe những cái tích về quỷ nhập tràng. Ví dụ như là người chết đang nằm, sau đó là bị con mèo nhảy qua quan tài thì sẽ ngồi bật dậy. Còn có một cái tích thứ hai, đó là cái tích của câu chuyện này, đó là người chết vào giờ phạm, giờ trùng, giờ độc thì sẽ bị quỷ nhập tràng kiếm chiếm tử thi. Sau đó khi sống dậy đủ, có những tích thì nói rằng 100 ngày, nhưng có những tích thì chỉ nói rằng là đủ 77-49 ngày. Sau khi đã uống no máu thì con quỷ nó sẽ thoát cốt, và nó không phụ thuộc vào cốt quỷ nữa, để lúc đấy là nó chính thức biến thành con quỷ với một cái sức mạnh vô cùng kinh khủng. Thì những cái tích này nó thật ra là từ xa xưa rồi, cũng rất là nhiều tài liệu nhắc đến. Trong một cái tài liệu trong một cái tài liệu của một số dân tộc thiểu số của Tây Tạng thì có nói về cái tích như thế này. Đó là khi mà một người chết vào trong một cái đêm mưa bão. Trong một cái đêm mưa bão, thế cho nên là nó sẽ tích tụ một cái âm khí nào đó, dẫn đến là cái người đó bị nhập quỷ, và con quỷ đó nó sống dậy, nó sẽ đi đoạt hồn của người khác. Nó sẽ đi đoạt hồn của người khác. Thì những cái tích này thì mỗi một nơi, mỗi một vùng sẽ có một cái quan điểm riêng và một cái sự tích riêng. Tuy nhiên là chúng ta hiểu rằng quỷ nhập tràng là một xác người đã chết, sau đó là lại sống dậy và thực hiện, và đặc trưng là cái người khi đã sống dậy rồi nó hoàn toàn khác với cái bản chất của người đó khi còn sống trước đây. Thì cũng có nhiều tài liệu họ nói rằng trị quỷ nhập tràng Thì đối với dân gian của Việt Nam thì mình cũng hỏi, trước khi đọc chuyện này thì mình cũng hỏi, thì người ngày xưa người ta hay bảo là lấy cái cọc để cột trâu ở ngoài đồng á, là đóng nhét nhốt lại cái người đó vào trong quan tài, hoặc là ví dụ cái người cái xác nó bật dậy khỏi quan tài á, thì ấn nó xuống đậy nắp, sau đó là lấy cọc đó đóng thẳng vào trên nắp quan tài. Mình cũng hình dung cái cọc đó cũng là cái cọc gỗ, quan tài thì nó làm gỗ rất là dày thì không biết là đóng kiểu gì đấy, cái này thì mình cũng không hiểu lắm. Thế nhưng mà theo trong cái tích cổ thì là như vậy, họ lấy cái cọc buộc trâu á, buộc trâu buộc bò đó, họ cắm lên cái đóng vào cái quan tài đó, thì con quỷ nhập tràng đó nó sẽ không thể nào mà hồi hồn được đấy. Cái tích thứ hai đó là để trị quỷ nhập tràng á, thì khi mà con quỷ nhập tràng nó sống dậy thì nó rất thích máu, đặc biệt là máu gà, đi ăn máu gà để tích âm khí, thì người ta lừa nó để cho nó ăn cả máu chó. Thì khi mà ăn máu chó thì nó có thể là do âm dương như thế nào đó, và nó sẽ bị đoạt đi cái âm lực và chết đó. Rồi một cái thứ ba là nếu như ví dụ như các thầy cúng ngày xưa người ta hay làm đó, là ví dụ khi mà con mèo nó nhảy qua cái quan tài để nó bật dậy cái xác người đã bật dậy, thì người ta dùng cái cây chuối, cái nón của cây chuối, cái nón non ấy, bóc hết cái vỏ bên ngoài, sau đó là người ta đập dập nó ra, người ta chèn vào trong quan tài, đậy nắp lại, sau đó lấy những cái thân cây chuối dập khác, người ta đập vào đó, đập vào quan tài, vụt, đại khái là như là vụt vào quan tài đó. Thì đấy là mình những thứ mà mình nghe thấy. Có một số vùng người ta gọi là còn quay quan tài. Thì thật ra nó có rất nhiều cái quan điểm và nhiều cách làm. Tuy nhiên là mình cũng nói thật là đối với mình thì cái quan điểm quỷ nhập tràng thì mình cũng chỉ hiểu, đối với cái quan điểm cá nhân của mình thì mình chỉ hiểu nó theo một cái cách đơn giản nhất. Đó là cái sự như trước, như hôm trước ở trong cái luồng livestream trả lời câu hỏi của tác giả Hưng Cú Heo á, thì Hưng cũng đã nói đó chỉ là một cái sự khác biệt tương tác giữa những cái luồng điện từ trường âm và dương. Khi mà đối với bộ lông con mèo thì nó tích tụ rất là nhiều điện dương, điện tích dương, còn người chết thì tích tụ những cái luồng điện từ trường âm. Thế khi hai cái luồng điện đó gặp nhau thì nó phát ra những cái sự tương tác. Thế cho nên là không cứ gì phải nhảy qua nắp, mà có khi chỉ ở gần thôi nếu như đã có sự tương tác. Thì quan điểm của mình là như vậy, chứ mình cũng không muốn hiểu quan điểm đó theo những cách khác đó. Còn về cái vấn đề cá chê thì cũng xin nói chuyện với các bạn như thế này. Trước đây trong một cái luồng livestream mình cũng đã nói rồi, không biết là ở miền Nam thì ra sao, nhưng ở miền Bắc, đặc biệt là những cái vùng ở đồng bằng Bắc Bộ, thì các bạn biết là vùng chiêm trũng, đất ruộng nó rất là mềm. Khi mà người ta chôn á, người ta chôn người thì do đất nó rất là mềm, ở đó là có những cái con lươn, những con cá chê á, đất nó ngập nước hay là nó hoặc quan tài nó bị mục, thì những con lươn, con cá chê á, nó chui vào trong mộ, và sau đó là nó rỉa xác nó ăn. Thì cũng đã có những cái câu chuyện xảy ra, đó là khi mà bốc mộ lên á, 3 năm 5 năm bốc mộ lên, thì thấy trong mộ nhung nhúc cá chê, nó ăn no quá, sao nó không bò ra được theo cái rãnh để nó ra, nó cứ nằm ở trong đó. Thì mình cũng thắc mắc là ví dụ là ăn hết xác rồi, nó nằm trong đó lấy gì mà nó ăn ở đó bao nhiêu năm trời đó. Rồi cũng thật ra thì ở quê của mình cũng đã từng có một cái câu chuyện, đó là cái con cá nheo thì nó cũng na ná chứ con cá chê ở quê mình nhiều lắm, quê mình Hưng Yên, vùng cũng là vùng đồng chiêm trũng. Thì có một nhà ông này thì ông ấy chôn ở cái vùng ruộng nhà ông ấy luôn. Thì mùa mưa thì cái bữa đó là tự nhiên là thấy là cái đoạn trên cái nắp mộ, cái nắp mộ thì tức là cái đoạn ở trên mộ nó sụp xuống, nó sụp xuống, nó sụp xuống thì cả nhà rất là hoảng hốt ra xem. Thì khi nó sụp, nó sụp xuống, mọi người ra xem bới bới ra thì thấy là ở dưới mộ là nhung nhúc nhúc những cá nheo ấy, nó ra rỉa hết cái xác của người nhà ông rồi. Đấy, thì cái này á, cái này là mình đã thấy có là cái chuyện ở ngay cái làng ở quê mình. Đó. Ok, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một điều cuối cùng nữa. Đó là như các bạn đã biết hôm trước thì tác giả mình đã có cái sự trao đổi với tác giả Hưng Cú Heo. Và Hưng Cú Heo đã có một cái buổi live stream trên fanpage, tương tác trực tiếp với các bạn để trả lời một số cái câu hỏi về xung quanh cái chuyện của tác giả Hưng Cú Heo bên kia của sự sống. Có một cái buổi live stream rất thú vị. Và cũng xin thưa các bạn là mình cũng đã mời được một tác giả thứ hai, đó là tác giả Tiểu Hòa Long, mà có lẽ là cũng rất nhiều bạn đã biết qua cái bộ truyện Ác Linh mình đã từng diễn đọc. Tiểu Hòa Long thì là một tác giả viết truyện linh dị, nó thiên về trường phái linh dị nhiều hơn là ma quỷ kinh dị. Và cái chuyện của tác giả Tiểu Hòa Long thì nó mang cái tính chất nhân văn rất là cao. Thì mình cũng đã mời được Tiểu Hòa Long. Và có lẽ là trong nay mai thì Tiểu Hòa Long cũng sẽ có một cái buổi tương tác với các bạn như vậy, về những cái vấn đề xung quanh cái dòng chuyện mà của bạn ấy viết, cũng như là những cái vấn đề, những cái quan điểm của cá nhân bạn ấy về tâm linh. Và có thể là những cái câu trả lời của Tiểu Hòa Long sẽ giúp được các bạn một phần nào để giải đáp những cái thắc mắc về tâm linh của các bạn theo quan điểm của Tiểu Hòa Long. Tác giả Tiểu Hòa Long mặc dù còn rất là trẻ, nhưng mà Long cũng có những cái nhìn nhận rất là sâu sắc về thế giới tâm linh, cũng như là về nhân sinh quan của cuộc sống hiện đại. Mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Tiểu Hòa Long cũng như là ủng hộ mình. Ok, cũng có nhiều bạn thắc mắc về cái bộ truyện bên kia của sự sống, bánh xe nhân quả, kẻ thách thức cõi âm. Thì nói thật với các bạn là như thế này, mình nó còn một nửa đó. Thế nhưng mà vì là mình thấy là có kiểu mình cứ đọc nó triền miên dài quá thì nó cũng không hay, nên có thể là mình đổi một vài chuyện khác lấy không khí, sau đó vài bữa lại quay lại chuyện đó. Tại vì những cái chuyện tâm linh thì cũng không nên theo một dòng nhiều quá, nó sinh ra nhàm. Mặc dù tác giả Hưng Cú Heo viết cũng rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Mong các bạn sẽ thông cảm. Cái thứ hai là rất nhiều bạn hỏi mình về cái bộ Vong Theo của tác giả Thị Nở. Thì cũng xin trả lời là hiện tại cả bộ tập 3, phần 3 của Vong Theo cũng như là bộ Tứ Hoàng Ngải thì tác giả Thị Nở đang drop, cũng có thể là drop tạm thời. Để chỉ là drop tạm thời thôi. Thì có thể khi nào mà em nở em mới tìm lại được cái dòng cảm xúc thì em sẽ viết tiếp. Và mình hứa với các bạn là ngay khi em nở em mới hoàn thành hoàn thành thì mình sẽ xin phép em nở để cho diễn đọc ngay, để cho các bạn thỏa cái công mong chờ, được không ạ? Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Có lẽ không dọa nhau cái gì nữa nha. Thống nhất không dọa nhau cái gì nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bé Mèo, nếu như bé muốn nhìn anh Tũn thì một chút inbox qua fanpage quán nick cá nhân nghe. Bây giờ đi ngủ rồi. Bây giờ tắt livestream đi ngủ Mèo. Muốn nhìn thì inbox quán nick cá nhân, chúng ta nói chuyện nghe Mèo. Ok, chúc các bạn ngủ ngon.